đạo phá hải cái này. Tiêu Lãng cũng có chút không hiểu. Hắn chỉ biết điều này có liên quan tới viên huyền thạch to bằng nắm tay kia. Hắn giải thích, trên đường ta tới Thiên Châu, ở biển thần hồn gặp được linh mạch phun trào, vận khí tốt nhận được một viên huyền thạch to bằng nắm tay. Sau khi luyện hóa xong tâm ma tầng thứ 2 liền phát động. Sau khi vượt qua tâm ma tầng thứ 2, đã đột phá tam trọng. Huyền thạch to bằng nắm tay. Công tử Phá Hải và Phá Thục lại liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ không tin, lại nghi ngờ chất vấn một tiếng. Sau khi nhận được sự khẳng định của Tiêu Lãng, lúc này trên mặt hai người mới đầy bối rối. Phá Hải một tiếng thở dài nói, tiểu tử ngươi vận may nghịch thiên. Đây chính là huyền thạch thiên phẩm ngàn năm khó gặp. Nếu như bán nó cho ta, ta có thể trả cho ngươi ngàn vạn huyền thạch. Huyền thạch thiên phẩm lại để ngươi lãng phí như vậy, chắc hẳn thần hồn khí bên trong đều bị ngươi làm mất hơn nửa chứ. Liệt thần thủ này của ngươi cũng là được huyền thạch truyền thừa cho đúng không? Ngàn vạn huyền thạch. Đầu lưỡi Tiêu Lãng đều có chút líu lại. Hắn luyện hóa viên huyền thạch đắt giá như vậy sao? Ai? Ngươi không hiểu. Phá Hải vô cùng tiếc nuối nói. Gần ngàn năm qua, chưa từng xuất hiện một viên huyền thạch thiên phẩm nào. Cho nên giá cả một đường tăng vọt. Năng lượng trong huyền thạch thiên phẩm này nhiều nhất chỉ bằng mấy ngàn viên huyền thạch hoàng phẩm, không tính là chân quý. Nhưng bên trong nó chứa thần hồn khí chân quý, cơ bản còn mang theo một loại thần thông. Thần thông ngược lại có tốt có xấu, tạm thời không nói tới. Ở trong đó thần hồn khí là chân quý nhất. Nó chính là bảo vật tốt nhất có thể giúp các cường giả đột phá bình cảnh. Bởi vì bên trong thần hồn khí này chứa ấn ký thiên đạo. Trên mặt Tiêu Lãng đầy mơ hồ nói, thần hồn khí, ấn ký thiên đạo, đó là gì vậy? À, Phá Hải và Phá Thục dùng ánh mắt tiếc hận nhìn Tiêu Lãng, hoàn toàn không che giấu sự khinh thường của mình. Nhìn thấy Tiêu Lãng thực sự không hiểu, hơn nửa Phá Thục cũng tu luyện chiến ký thiên ma. Giải thích, võ giả tu luyện, sau khi tiến vào chư vương cảnh muốn cảm ngộ thiên đạo, huyền lực dễ tu luyện. Thiên đạo khó cảm ngộ, công tử không cảm ngộ thiên đạo, cho dù huyền lực tu luyện tới chư vương đỉnh phong cũng phí công. Công tử vĩnh viễn cũng không đột phá được nhân hoàng cảnh càng phải cảm ngộ thiên đạo. Tới thiên đế cảnh, đại biểu cảm ngộ thiên đạo của công tử đạt đến cảnh giới cực sâu, được thiên đạo tán thành, có thể mượn lực lượng thiên đạo phát ra công kích khủng bố. Thôi, công tử tu luyện chính là chiến ký thiên ma. Không cần quan tâm tới những điều này. Chiến ký thiên ma không tu thiên đạo, chỉ độ tâm ma. Tiêu Lãng nghe được huyền diệu trong đó, trong con mắt lập lòe tinh quang. Những điều Phá Thục nói hắn không phải là chưa từng nghe thấy. Chỉ có điều hắn nghĩ mình tu luyện chính là chiến ký thiên ma, nên không thèm quan tâm. Đây là phương pháp luyện hóa huyền thạch. Lần sau huynh trước khi luyện hóa nên cân nhắc một chút. Phá Hải lấy từ trong tu di giới ra một quyển bí tịch ném cho Tiêu Lãng, tức giận nói, cũng may ta phát hiện sớm, bằng không những huyền thạch này chắc hẳn lại bị huynh lãng phí rất nhiều. Tiêu Lãng thu hồi bí tịch, lại bắt đầu cùng Phá Hải Phá Thục đi ra khỏi, tiến về nơi truyền tống, liên tục truyền tống 100 lần, ngang qua 100 phủ vực, công tử Phá Hải lại ngừng lại, tìm một lữ quán. Sau đó hắn để Tiêu Lãng đi vào. Bản thân lại đi tìm hoa hỏi liễu, truyền tống rất nhanh, chỉ thời gian một buổi sáng, đã ngang qua 100 phủ vực. Tiêu Lãng cũng không đi để ý tới Phá Hải Phá Thục, một mình ở trong lữ quán bắt đầu suy nghĩ về bí tịch luyện hóa huyền thạch kia. Phương pháp rất đơn giản, ngộ tính của Tiêu Lãng rất cao, rất nhanh đã nắm được. Phương pháp đó chỉ cần dùng huyền lực tạo thành một vòng bảo hộ bên ngoài thân hình, để phòng linh khí trong huyền thạch phát ra ngoài mà thôi. Thảo đằng phụ thể, hấp thu một chút huyền lực. Tiêu Lãng lập tức thả thảo đằng ra, ở bên ngoài thân hình thành một vòng bảo hộ, sau đó bắt đầu luyện hóa huyền thạch. Một buổi chiều và một buổi tối, Tiêu Lãng lại luyện hóa hơn 10 viên huyền thạch, thân thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đến sáng ngày hôm sau, Phá Hải và Phá Thục trở lại. Ba người tiếp tục đi truyền tống. Cứ như vậy buổi sáng mỗi ngày đi truyền tống, buổi chiều và buổi tối nghỉ ngơi. cuộc sống của Tiêu Lãng và Phá Hải đều vô cùng phong phú. Tiêu Lãng bận rộn không ngừng luyện hóa huyền thạch, Phá Hải lại không ngừng tìm hoa hỏi liễu, quyến rũ các nữ tử. Đến ngày thứ 10, Tiêu Lãng rốt cuộc cảm thấy nghi ngờ, kéo Phá Hải vừa muốn đi ra hỏi, Phá Hải, mỗi ngày ngươi sống phóng túng câu dẫn các nữ nhân, ngươi không cần tu luyện sao? Thực lực của Phá Hải ngoài mặt chỉ là chư vương cảnh, nhưng Tiêu Lãng biết thực lực chân chính của hắn đã đạt đến nhân hoàng nhất trọng. Phá Hải tuổi cũng không lớn nhưng đạt được cảnh giới như vậy, hàng ngày lại hoàn toàn không nhìn thấy hắn tu luyện, điều này khiến Tiêu Lãng cảm thấy rất ngạc nhiên nghi ngờ. Phá Hải cười hì hì nói, ta đang tu luyện, mỗi ngày ta đều cảm ngộ, chỉ có điều phương pháp cảm ngộ của ta có chút đặc biệt, chính là chơi nữ nhân. Ta xin, nghiêm túc một chút đi, Tiêu Lãng cả giận nói. Hắn ở cùng với Phá Hải một thời gian, quan hệ giữa Tiêu Lãng và hắn trở nên vô cùng tốt. Tính tình hai người đều phóng khoáng, cho nên càng ngày càng tùy ý. Ta rất nghiêm túc, Phá Hải có chút ủy khuất nói, đến nhân hoàng cảnh, cảm ngộ thiên đạo là chuyện lớn nhất. Còn hồn lực ta tùy tiện luyện hóa huyền thạch đều có thể tăng lên. Ta sống phóng túng quan hệ với nữ nhân, đào góc tường người khác, kỳ thực cũng là một loại thiên đạo. 3000 thiên đạo, mỗi thiên đạo đều có thể thần thông. Ta cho rằng đạo ta cảm ngộ, chính là đạo Phá Hải. Tiêu Lãng bị Phá Hải dọa đến mức sửng sốt. Sống phóng túng còn có thể cảm ngộ thiên đạo sao? Vậy không phải là mỗi một con cháu hào phú đều có thể trở thành trí cường giả? Hắn biểu thị rất nghi ngờ. Phá Thục nói xen vào, đạo công tử cảm ngộ rất đặc biệt, nhưng rất cường đại. Thiên đế Mông đế phủ từng nói, công tử tiếp tục cảm ngộ, rất có thể đột phá thiên đế. Ta ngất, cái này cũng được sao? Tiêu Lãng hoàn toàn chịu phục, giơ ngón tay cái hướng về phía Phá Hải. Phá Hải nhếch miệng nở nụ cười, rất tiêu sái hất đầu, dương dương tự đắc đi ra ngoài. Một đường nhìn thấy mỹ nữ, mắt hắn lập tức đưa tình. Dáng vẻ là lơi quyến rũ kia khiến Tiêu Lãng nhìn thấy cũng nổi da gà. Đạo Phá Hải, hắn đột nhiên hiểu ra, lẽ nào Phá Hải thích quý phụ, không thích thiếu nữ, là bởi vì hắn cảm ngộ đạo. Tiêu Lãng tiếp tục luyện hóa huyền thạch, tiếp tục truyền tống. Một ngày truyền tống 100 lần, tốc độ thật ra rất nhanh. Tiêu Lãng cũng không biết truyền tống qua bao nhiêu phủ vực, chỉ theo công tử Phá Hải một đường truyền tống. Truyền tống xong về lự quán tu luyện. Sau hơn một nửa tháng nữa, bọn họ đã truyền tống qua hơn 20000 phủ vực. Rốt cục công tử Phá Hải cũng ngừng lại, đối diện với vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu của Tiêu Lãng nói, nơi này chính là Hồng Đế Thành, một trong thập đại hùng thành của Thiên Châu. Đến rồi sao? Gần đây Tiêu Lãng truyền tống nhiều đầu cũng muốn hôn mê, mơ mơ màng màng nhìn bốn phía xung quanh. Ngay lập tức trên mặt đầy vẻ tán thưởng. Hồng Đế Thành, thế gia đệ nhất thiên hạ, phủ thành của gia tộc Âu Dương quả nhiên không giống với các phủ thành khác. Chỉ riêng quảng tường gần truyền tống trận đã rộng lớn vô biên. Phía xa lầu các cao vót, giờ phút này Tiêu Lãng đứng ở trong truyền tống trận, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vài đường nét. Trên quảng trường còn nhiều đến mấy vạn truyền tống trận, võ giả canh giữ truyền tống trận có tới mấy vạn người. Hơn nữa mỗi người ít nhất đều là chư vương đỉnh phong, có thể thấy được một phần của đệ nhất gia tộc. Nhìn trên quảng trường có đám người qua lại đông nghìn nghịt, Tiêu Lãng ổn định tâm thần một chút, nhìn Phá Hải hỏi, chúng ta trực tiếp đi tìm tiểu thư Âu Dương, vẫn trước tiên tìm chỗ ở lại đã. Phá Hải cười khổ một tiếng nói, tiểu thư Âu Dương sao có thể dễ tìm như vậy? Nếu muốn truyền tin cho nàng, trước hết phải đi tới trước phủ thành chủ trình thiếp, chờ phủ thành chủ xét duyệt, mới có thể chuyển tới sơn trang Âu Dương. Chắc hẳn thiếp này giao đến trong tay tiểu thư Âu Dương phải mất ít nhất 7-8 ngày. Chúng ta chờ xem. Tiêu Lãng lại cảm khái một tiếng. Đây mới thực sự là nhà giàu. Trong đầu hắn hiện ra Âu Dương Âu Chỉ trên người mặc váy màu phấn hồng, cổ quái nhí nhảnh giống như tiểu ác ma. Liền thở dài một tiếng. Cũng không biết tiểu nha đầu này có còn nhớ hắn, một đại ca ca đã từng bèo nước gặp nhau này hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493. Tử đấu trường Hồng Đế Thành sở dĩ gọi là Hồng Đế Thành, bởi vì một thiên đế chí tôn của gia tộc Âu Dương xuất hiện khiến thiên châu rung chuyển. Thiên đế chí tôn này cảm ngộ chính là đạo giết chóc. Hắn đã từng một đêm tàn sát ngàn vạn người chỉ vì chứng tỏ đạo của mình. Khi Hồng Đế còn tại thế, toàn bộ thiên châu đều bị thanh uy của hắn bao trùm. Ngay cả mấy thiên đế chí tôn tồn tại cùng lúc đó cũng không dám tranh đấu với hắn. Âu Dương gia cũng quật khởi từ đó. Phủ thành này cũng vì tưởng nhớ hắn, đổi thành Hồng Đế Thành. Hồng Đế Thành lớn vô cùng, là thành trì lớn nhất Tiêu Lãng từng gặp. Giờ phút này Tiêu Lãng ở trong một lự quán, cũng là lự quán lớn nhất trong đời hắn từng thấy. Liễu Yên Các. Thành bảo Liễu Yên Các quả thực chính là một loại tiểu thành. Thành bảo này chiếm một diện tích mấy dặm. Bên trong ăn, ở, chơi cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có một phân các tu la điện được thiết lập ở bên trong. Võ giả có thể ở bên trong buôn bán bảo vật, tiếp nhận nhiệm vụ. Đương nhiên nếu muốn tiến vào loại khách sạn xa hoa siêu cấp này, trên người không có huyền thạch hiển nhiên không được. Đừng nói sống phóng túng, ở bên trong một đêm đã tốn một viên huyền thạch. Có thể nói là xa xỉ đến cực điểm. Chà, lão bản này là một người kỳ lạ, thật biết cách làm ăn. Khi nào trở lại phá thiên phủ ta cũng phải xây dựng một cái. Khẳng định tài nguyên sẽ cuồn cuộn chảy vào trong túi. Công tử phá hài không thiếu huyền thạch. Hắn muốn ở tất nhiên phải ở nơi tốt nhất. Hắn dẫn theo Tiêu Lãng và Phá Thục tiến vào Liễu Yên Các, chuẩn bị thu xếp phòng ở trước, sau đó trình thiếp, chờ đợi tiểu thư Âu Dương gọi đến. Thuê một gian phòng xong, Phá Thục bị Phá Hài sắp xếp đi tới phủ thành chủ trình thiếp. Phá Hài một mình đi qua đi lại cảm thấy nhàm chán. Tiêu Lãng vốn định chuẩn bị tiếp tục tu luyện, nhưng lại bị hắn cố kéo đi khắp nơi trong Liễu Yên Các. Cường giả ở Hồng Đế Thành thật biết cách hưởng thụ. Chủ nhân Liễu Yên Các cũng là kỳ nhân. Thành bảo này một ngày phải thu thập được bao nhiêu huyền thạch chứ? Đi dạo mấy thiên điện, Tiêu Lãng xem như có kiến thức lớn đã quen mặt. Trong Liễu Yên Các không chỉ có hiệu ăn, thanh lâu, sòng bạc, trà lâu, lại còn có một tử đấu các lớn siêu cấp. Bên trong tử đấu các không phải là hung thú đấu với nhau mà là người thật. Bất luận là võ giả nào đều có thể lên lôi đài đánh nhau. Chỉ cần cảnh giới không kém quá 3 tầng, đều có thể khai chiến. Một khi lên lôi đài, chỉ có thể có một người đi xuống, không chấp nhận đầu hàng. Sau khi Tiêu Lãng và Phá Hài đi vào điện lớn siêu cấp này, chấn động trước bầu không khí cuồng nhiệt bên trong. Bên trong có 3 tầng đều có người ngồi kín. Có ít nhất có mấy vạn người. Ở giữa, phía trên lôi đài có 2 võ giả đang khai chiến. Cả 2 người đều đầm đìa máu. Bên ngoài khán giả đều đang cuồng loạn giống to. Rất nhiều vị khách nhìn tới đỏ cả mắt, dường như có xu hướng phát điên. Hoa ta ngất. Thứ này tốt. Ta phải suy nghĩ một chút, làm một cái ở Phá Thiên Thành mới được. Mắt công tử Phá Hài sáng như sao, nhìn đám khán giả cuồng loạn kêu to. Hắn hết sức hưng phấn. Có thể làm cho khách xem kích động hưng phấn điên cuồng như vậy. Liễu Yên Các này thật sự làm rất khá. Mấy thiên điện phía trước, Tiêu Lãng đều chủ động kéo Phá Hài rời khỏi. Lần này thái độ của hắn có phần khác thường, tìm một chỗ ngồi, chủ động ngồi xuống. Bầu không khí nơi này khiến hắn nhớ tới trường đấu thú Yên Vũ Sơn Trang, nghĩ tới những tháng ngày ở tại Đại Lục Thần Hồn, nghĩ tới Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao còn có vô số người quen cũ. Hắn vẫn là một người luôn nhớ tới người xưa, đi tới Thiên Châu một đường vất vả. Khiến hắn không có thời gian suy nghĩ tới chuyện ở Đại Lục Thần Hồn. Giờ phút này ngồi trong tử đấu các, không ngăn được tâm tư bắt đầu bay bổng. Trên lôi đài phía trước, 2 võ giả chư vương cảnh đang chém giết. Thực lực 2 người không hơn kém nhau bao nhiêu. Lôi đài cũng không rộng lắm. Mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm vào đối phương, đằng đằng sát khí. Trên lôi đài lại có vòng bảo hộ cấm chế. Sóng năng lượng mạnh mẽ của 2 người thỉnh thoảng công kích ở phía trên vòng bảo hộ, bắn ra từng hào quang đẹp mắt. Trên khán đài, có rất nhiều khán giả là võ giả, đương nhiên cũng có tiểu thư, quý phụ đại gia tộc gì đó. Những người này không biết tới đây theo đuổi kích động, hay là muốn cảm ngộ trong chiến đấu. Tất cả đều vô cùng điên cuồng. Rất nhanh cuộc chiến đấu đã có kết quả. Một võ giả bị đối phương đâm một kiếm xuyên qua thân thể, máu chảy đầy đất. Một võ giả khác trên mặt lại lộ ra một nụ cười dữ tợn, toàn thân đầy kích động giống lớn. Sao lại vô dụng như thế? Hại lão tử thua 3 viên huyền thạch. Thắng, thắng. Ga ha ha, ta thắng 2 viên huyền thạch. Chết, chết tốt lắm. Hại bản phu nhân thua 300 huyền thạch. Chút nữa ta sẽ tìm người dung roi tới đánh xác ngươi. Hừ hừ. Tiêu Lãng vẫn yên lặng chìm trong những chuyện ngày xưa. Công tử Phá Hải lại kinh ngạc vô cùng. Hắn quét qua toàn trường, phát hiện có hơn một nửa người người mừng như điên, non nửa người hùng hùng hổ hổ. Hắn lập tức hiểu được, mấy vạn người trong này phần lớn đều tham dự đánh bạc. Ta ngất, sòng bạc lớn như vậy, chỉ lấy phí vào trong sân đã kiếm được ối huyền thạch rồi. Nếu như âm thầm khống chế một chút, tử đấu trường này không phải kiếm nhiều tới chết sao? Công tử Phá Hải âm thầm kinh ngạc cảm than. Hắn thực sự bội phục sát đất đối với lão bản Liễu Yên các này. Mắt hắn cũng sáng đến mức dọa người. Hắn ở phía sông Thiên Châu làm ăn rất lớn. Tuy rằng so với thập đại thương hội của Thiên Châu vẫn quá kém, nhưng hắn mới phát triển được bao nhiêu năm. Thiên phú kinh thương của hắn thì không cần phải nghi ngờ. Hắn chỉ ở trong này một chút đã có thể ngửi ra được. Lượt thứ 18, hai bên tử đấu sĩ lên lôi đài. Thi thể rất nhanh được kéo xuống. Lại có hai võ giả chậm rãi tiến vào lôi đài. Mà lúc này trong tử đấu trường, vô số thị nữ bắt đầu bận rộn công việc, phân phát cho tất cả khán giả trong tử đấu trường về tư liệu của hai người này. Công tử Phá Hải và Tiêu Lãng cũng nhận được 2 tờ. Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại. Hắn tò mò nhìn tờ giới thiệu trong tay, quan sát quy tắc lên tử đấu trường. Chơi vui, chơi vui. Nào nào, mỹ nhân, giúp ta đặt 100 huyền thạch có bên đen. Phá Hải tùy tiện nhìn lướt qua vài lần, sau đó tìm thị nữ ném ra 100 huyền thạch. Thị nữ kia cũng đưa cho công tử Phá Hải một khối lệnh bài, coi đây là bằng chứng. Nếu chút nữa bên hắn đặt thắng, có thể nhận được 95 viên huyền thạch. 5 viên huyền thạch tất nhiên là thủ tục phí. Bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào tử đấu trường sao? Cấp bậc đối thủ tử đấu không vượt quá 3 tầng. Thắng một trận có thể nhận được 100 viên huyền thạch. Tiêu Lãng nhưng không mấy chú tâm, cũng không có thừa huyền thạch đi đánh cược. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giới thiệu quy tắc trên tử đấu trường. Rất nhanh các vị khách đã đánh cược xong. Võ giả phía trên võ giả lập tức khai chiến. Thực lực hai người này cũng không mạnh. Một người là chư vương lục trọng, một người là chư vương thất trọng. Một người mặc chiến giáp màu trắng, một người mặc chiến giáp màu đen. Xem ra hai người cũng không có chiến kỹ cường đại, chỉ là dựa vào lực lượng tốc độ phản ứng của mỗi người để giao chiến. Tiêu Lãng nhìn thoáng qua phía trên chiến đấu. Tử đấu sĩ mặc áo giáp màu đen rõ ràng không phải là đối thủ của tử đấu sĩ mặc áo giáp trắng. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, nói với Phá Hải, tại sao ngươi lại mua bên đen thắng? Không phải cảnh giới bên đen thấp hơn một tầng sao? Phá Hải cười thần bí, thấp giọng nói, ngươi không hiểu, chính bởi vì tất cả mọi người cho rằng bên trắng sẽ thắng, cho nên chiến thắng cuối cùng nhất định là bên đen. Bằng không Liễu Yên các này không phải sẽ thua chết sao? Đổi lại ngươi là lão bản, ngươi có âm thầm giở trò hay không? Tiêu Lãng nửa tin nửa ngờ, quay đầu nhìn về phía trên lôi đài. Cuộc chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Võ giả chư vương thất trọng dễ dàng giết chết chư vương lục trọng. Phá Hải thua 100 huyền thạch. Không đạo lý như vậy. Công tử Phá Hải buồn bực, xoa xoa đầu, tiếp nhận tư liệu về tử đấu sĩ tiếp theo do thị nữ đưa tới. Lại cứng rắn ném ra 1.000 huyền thạch nói, ta tiếp tục mua bên đen. Thiếu gia ta còn không tin ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, ta lên lôi đài, ngươi đặt cược. A, Tiêu Lãng nói thầm một tiếng phá ra chi tử, nhưng không tiện khuyên bảo, chỉ có thể âm thầm hy vọng Phá Hải thắng. Lần này hắn vẫn đánh cược một võ giả có thực lực tương đối thấp hơn đối phương. Xem ra hắn tin chắc Liễu Yên các này sẽ động tay chân. Ai, 3 ngày trước thắng một trận nhận được 100 viên huyền thạch. Nhanh như vậy đã thua hết. Mẹ hắn,